Chương 546, ai khóc, 2. Hàn Nặc đi qua vô vô Kiểu Tử Mạc bả vai, lại phát hiện nàng có điểm cao, chính mình chụp đứng lên có chút cố hết sức. Sau đó nàng cười nói, được rồi, tiểu học đệ. Đại nhân sự tình ngươi cũng không cần quan tâm. Cái gì tiểu học đệ A? Kiểu Tử Mạc một cái đẩy ra Hàn Nặc tay, nói ta lớn hơn ngươi rồi. Muốn gọi ta Kiểu ca ca, Kiểu ca ca hiểu không? Phốc, Hàn Nặc đặc biệt tốt cười nhìn Kiểu Tử Mạc. Tiểu ca ca là cái quỷ gì nha? Ngươi cũng có thể gọi Lâm Việt vì Lâm Việt ca ca, vì cái gì liền không thể gọi ta tiểu ca ca? A còn có, ta còn nghe nói ngươi gọi Nghiêm Du Thành Lam mở sư huynh đâu. Ta mặc kệ, ngươi hoặc là gọi ta tiểu ca ca, hoặc là gọi ta Tử Mạc ca ca, chính ngươi chọn một đi. Ách, Hàn Nặc sờ sờ chóp mũi, xoay người làm bộ không có nghe được. Làm nàng gọi tiểu Tử Mạc vì ca ca, như thế nào nghe thế nào cảm giác buồn cười. A tại Hàn Nặc mắt bên trong, vẫn luôn cảm thấy Kiểu Tử Mạc liền cùng Vương Tiểu Long đồng dạng, là cái ngây thơ tiểu hài nhi. Hơn nữa Kiểu Tử Mạc bản thân QNZ rất ngây thơ à, nhìn hắn làm những chuyện kia, điểm nào nhất giống như một cái ca ca dáng vẻ. Lúc này Nghiêm Du Thành xe đạp vừa vặn xuất hiện, Hàn Nặc giống như nhìn thấy cứu tinh, lập tức chạy vội tới. Kiểu Tử Mạc ở phía sau dậm chân, liếc mắt. Hắn thật thoạt nhìn không giống ca ca, sao làm sao có thể, chẳng lẽ là hắn ăn mặc không đủ thành thục, nhất định là này tóc dài quan hệ. Tiêu Tử Mạc yên lặng nghĩ đến, chờ trở lại trường học, hắn nhất định phải đi đổi một cái xoáy khí kiểu tóc, hoặc là nói là thoạt nhìn thành thục một chút kiểu tóc. Hàn Nặc mới vừa chạy mấy bước, Nghiêm Du Thành liền cưỡi xe đến nàng trước mặt. Nghiêm Du Thành nghiết một chút phanh lại, sau đó chân phải chạm đất, xe đạp liền ngừng lại. Ngươi như thế nào còn ở nơi này nha? Nghiêm Du Thành trách nói, bên ngoài như vậy lạnh, các ngươi về trước đi liền tốt. Đã như vậy sao được, chúng ta là cùng đi, ta sao có thể bỏ xuống ngươi trước một người trở về? Ta là đại nam nhân, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta tìm không thấy trở về đường sao? Dĩ nhiên không phải. Được rồi. Nghiêm Du Thành vươn tay nghĩ muốn kiểm tra Hàn Nặc đỉnh đầu, kết quả Hàn Nặc lại theo bản năng tránh khỏi, khác Nghiêm Du Thành còn có chút lúng túng một chút. Đi thôi. Đi về trước đi. Ta xem tiểu đại thiếu gia cũng chờ đến không kiên nhẫn được nữa đâu. Ừm. Bởi vì vừa mới động tác, Hàn Nặc QNZ hơi cảm thấy có chút xấu hổ. Đi trở về thời điểm, nàng còn tận lực cùng Nghiêm Du Thành giữ vững một chút khoảng cách. Sau đó ba người vào trường học, Tiêu Tử Mạc đưa Hàn Nặc trở về phòng ngủ. Nghiêm Du Thành một người cưỡi xe trở về nam sinh phòng ngủ. Đối với Hàn Nặc sớm như vậy liền trở về phòng ngủ đến, Tiểu Bố Đinh cảm thấy rất ngạc nhiên. Bất quá lại nghĩ tới Hàn Nặc bọn họ là đi Lý Tâm Nghi nhà suối nước nóng sơn trang, Tiểu Bố Đinh lại đột nhiên cảm thấy sớm một chút trở về QNZ tốt. Hàn Nặc còn không có nói cho Tô Tiểu Bộ, nàng nhưng thật ra là đi theo Tiểu Tử Mạc cùng Nghiêm Du Thành đồng thời trở về đâu. QNZ chưa hề nói Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi sự tình. Hàn Nặc đột nhiên cảm thấy nàng cùng Tô Tiểu Bộ chi gian bí mật càng ngày càng nhiều. Chuẩn xác điểm nói hẳn là nàng đối với Tiểu Bố Đinh các nàng giấu giếm sự tình càng ngày càng nhiều. Bây giờ muốn mở miệng, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Xin lỗi rồi, ta các bạn nhỏ. Ta thật không phải là muốn cố ý giấu giếm các ngươi, QNZ thật không phải là không tín nhiệm các ngươi. Chỉ là rất nhiều chuyện, chính nàng đến hiện tại cũng còn không nghĩ rõ ràng, càng thêm không biết muốn như thế nào cùng người khác đi kể ra. Hơn nữa nàng thật không muốn đem chính mình cảm xúc lây cho người khác. Đặc biệt là Tiểu Bố Đinh, nàng hiện tại cùng Tạ Nguyên dáng vẻ, mới là nàng hẳn là cảm nhận được tình yêu chân chính dáng vẻ.